Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cao Minh Sang thuộc nhóm viết Đất Đồng để nghe một tác phẩm mới của bạn ấy có tựa đề Đất Quỷ Tâm Ma. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Trần Ngọc Hiếu, có đó không? Dạ có. Hiếu cầm tập hồ sơ dày cộp đến thẳng bộ phận một cửa của phòng công chứng xã Hoài Thương. Nhân viên địa chính xử lý hồ sơ chuyển nhượng đất của Hiếu là một ông chú chừng 50 tuổi. Dưới đôi kính là hai hàng chân mày thoáng nhíu lại, đầu bút bi gõ hờ lên hồ sơ của Hiếu. Cậu ở nơi khác tới hả? Dạ, cháu ở Sài Gòn. À, cũng là cái duyên. Tình cờ biết được miếng đất này chờ bán đã lâu. Hiếu năm nay 27 tuổi, là nhân viên tài chính của một ngân hàng khá có tiếng ở Sài Gòn. Thời gian trước trong quá trình làm việc cùng đối tác, cậu được biết quỹ đất ở xã Hoài Thương còn dư một mảnh đất nhỏ, đã bỏ hoang cũng khá lâu. Tài chính eo hẹp nhưng vẫn muốn có tài sản để phòng thân, cậu không ngại nơi hoang vu mà mua miếng đất này. Cậu có chắc chắn là muốn mua không? Miếng đất này nói thế nào ta? Chú Tính nói tới đây thì dừng lại một chút như để lựa lời, cuối cùng thốt ra bốn chữ: cũng không có may mắn. Hiếu bật cười. Hồ sơ chuyển nhượng gần như đã hoàn tất đến những bước cuối cùng, lý nào còn cần suy nghĩ nữa? Dạ chắc chứ. Chú giúp con hoàn tất mớ giấy tờ này đi. Chú Thính lắc đầu, bút bi hạ xuống, đóng dấu lên giấy cấp quyền sử dụng đất của Hiếu. Hai tháng sau, cuối mùa thu năm 2023, Hiếu xin công ty cho nghỉ phép dài hạn. Cậu nài nỉ kéo theo Minh Thuận, người bạn thân nói khố của mình chung vốn. Thuận hiện đang là kiến trúc sư cho một công ty xây dựng ở Sài Gòn. Ngoại trừ Thuận, bạn bè xung quanh khi biết Hiếu đến xứ biển khỉ ho cò gái này để mua đất thì đều bật cười. Chẳng qua Hiếu cũng lười giải thích với những người đó, bởi vì cậu và Thuận ấp ủ một giấc mơ lớn hơn. Cả hai năm nay đã 27 tuổi, đều là những thanh niên tràn ngập khát vọng về tương lai và cuộc sống, dám đâm đầu vào những khó khăn thử thách mới. Hôm đó khi ký xong giấy chuyển nhượng đất, Hiếu cũng đã xin phép thành công việc chuyển đổi mô hình xây dựng homestay ven biển. Trong mắt Hiếu, mảnh đất này chính là một viên ngọc thô. Cậu muốn đón đầu xu hướng du lịch biển, Phú Quý, Phú Quốc, Bình Hưng, Bình Tiên đều là những vùng ven biển họ có thể khai thác được. Vậy thì Hiếu cũng có thể trở thành một trong những người dẫn đầu xu thế tại nơi này. Mày kiếm đâu ra được miếng đất ngon dữ thần? Thuận nới lỏng cà vạt trên cổ, chỉnh lại mái tóc đang bị gió biển thổi tung. Lúc mới vào công ty được mấy ông anh dẫn đi ký hợp đồng, có tia được. Hiếu không giấu giếm điều gì với Thuận cả. Mảnh đất hai người đang đứng thuộc thôn Phủ Lại, xã Hoài Thương. Chỗ này tương đối đắc địa, có mặt tiền ở hướng chính đông, chỉ cách bờ biển đúng một con lộ đi lại của bà con trong thôn. Xa xa phía sau lưng là đồng lúa và dãy núi hình cánh cung bao phủ. Trước mắt chừng 50 mét là biển xanh cát trắng, sau lưng là núi non hùng vĩ. Dù ở bất kỳ chỗ nào trên đất này, mở mắt là có thể ngắm bình minh, nhắm mắt là có thể ngắm hoàng hôn, tuyệt không thể tả. Chẳng qua vì bỏ hoang đã khá nhiều năm nên khuôn viên mọc nhiều cỏ dại, những hàng dừa ngã nghiêng rì rào trong gió biển, lẫn khuất trong sự hoang tàn rêu phong đó là hình thù mơ hồ của ngôi nhà gỗ. Mái ngói nửa đỏ nửa rêu óng ánh dưới nắng trưa. vốn là người biết nghề, trong lòng Thuận dâng lên một loại cảm giác thổn thức. Ngày trước chủ miếng đất này cũng giàu lắm đi. Mất một buổi sáng để tham khảo xung quanh, Hiếu và Thuận quyết định gọi thợ quen đến để phát quan, cũng như kiểm tra xem tính khả dụng của căn nhà cổ bên trong. Nếu được, cả hai muốn giữ lại và cải tạo nơi này thành một homestay mang nét hoài cổ của miền Trung, vừa giữ được một phần giá trị xưa cũ, cũng một phần muốn tận dụng không gian mới lạ để thu hút khách du lịch. Nửa ngày sau, Thuận đợi được chú Bãi Tổ. Chú là mối ruột của Thuận. Từ ngày ra trường tới giờ, các công trình ở khắp Sài Gòn của Thuận đều là đội của chú Bãi Tổ thi công. Bởi có mối quan hệ này nên chú mới nhận lời đưa người đến cái nơi xa lắc này để giúp Thuận một tay. Nhưng khi thấy chú Bãi xuống xe một mình, Thuận ngạc nhiên. Ủa, người đâu hết rồi chú? Ai mà biết, tưởng xuống dưới đây thuê người cho tiện. Ai ngờ nhắc tới miếng đất ven biển Phụ Lại, người nào cũng lắc đầu hết. Lương trả cao ngang ngửa Sài Gòn chứ bộ. Ừ, nhưng mà sao người ta không chịu gì? Hiếu tiến tới bắt tay chú Bãi, cũng tò mò hỏi. Chú gật đầu như chào cậu, ngậm điếu thuốc cháy dở rồi lèm bèm. Ông nội tao cũng không biết. Gió biển thổi qua làm tắt ngúm điếu thuốc của chú Bãi, mồ hôi chảy dọc tóc mai. Bực mình quá, bây giờ phải điều thợ ở trảnh xuống, sớm lắm thì ngày mốt mới thi công được. Chú Bãi đã nói vậy thì hết cách, cũng phải đợi. Đúng là ở thôn Phủ Lại, cho dù là xã Hoài Thương cũng không có nổi một nhà nghỉ. Ba người đành dắt díu nhau lên tận thành phố cách đó 15 cây thuê một khách sạn ngủ tạm. Khi chú Bãi tập hợp đủ đội thi công, cũng là lúc việc khai mở miếng đất bắt đầu những công đoạn đầu tiên. Ở chỗ sát đường lộ, một chiếc chòi tạm được dựng lên. Chú Bãi ngồi bên trong khuấy một ly đen đá. Thuận yêu cầu việc đầu tiên là phải phát quang toàn bộ bụi rậm. Trừ những cây cổ thụ lớn được chỉ định ra thì những cây khác có thể đốn hạ, miễn sao có tầm nhìn thông thoáng để cậu có thể quan sát và phát thảo, vẽ ra bản vẽ đầu tiên về miếng đất này. Hiếu Thuận, lại đi uống cà phê nè. Chú Bãi vẫy tay rồi quay đầu nhìn chị gái đang đẩy một chiếc xe đạp cà tạng đứng ở bên ngoài đường lộ. Cho tôi thêm hai ly cà phê đá nữa đi chị ơi. Chị ta nghe vậy thì đạp chân chống xuống. Phía sau yên có một cái rương gỗ và thùng xốp. Tất cả đều là đồ nghề bán cà phê rong của chị. Thuận đang bận hí hoái với chiếc máy tính bảng, hiển thị đủ mọi góc độ của miếng đất, nên Hiếu nói vọng ra ngoài. Chị đem cà phê vô đây giùm em chứ. À, thôi không vào đâu. Em ra ngoài này lấy giùm chị đi. Hiếu lèm bèm, cho rằng chị bán hàng mà còn để khách phải tự đi lấy. Đúng là cả đời chỉ có đạp xe bán hàng rong. Tuy cậu có hơi nặng lời, nhưng rốt cuộc vẫn chịu ra ngoài đường để lấy hai ly cà phê mới pha. Sao chị không mang vô? Nghe câu hỏi đột ngột của Hiếu, chị giáo giác nhìn vào trong miếng đất quang. Công nhân đang cầm cuội tới lui, sau cùng ghé tai Hiếu nói nhỏ. Miếng đất này có quỷ đó, tôi không có dám vô đâu. Hiếu trả tiền cho chị, sắc mặt nghiêm lại. Thôi khỏi thôi, buôn bán không lo, nói chuyện gì đâu không à. Trời nắng vốn đã khó chịu, gặp bà chị đâu đâu nói miếng đất người ta đang khởi công khởi nghiệp có ma, thế khác chị trù ẻo đâu. Hiếu tức tối đặt hai ly cà phê xuống bàn nhựa, nhắc lại lời bà chị hàng trong vừa mới nói. Thuận cũng lắc đầu bật cười. Cậu là dân kiến trúc, đã từng đi nhiều công trình, nhiều căn nhà còn hoang tàn tối tăm hơn chỗ này gấp chục lần. Nhưng hình dáng con ma ra sao đến giờ cậu vẫn còn chưa thấy được nữa, cho nên cậu không tin lắm vào chuyện ma quỷ, cùng lắm chỉ xem như chuyện tiếu lâm nghe để cười mà thôi. Còn chú Bảy thì không nói gì. Sống trên đời càng lâu, càng chứng kiến nhiều sự kỳ quái. Chuyện mình không thấy đâu có nghĩa là nó không có. Hơn nữa, tính chú cũng không để tâm tới mấy chuyện vụn vặt này. Câu chuyện ma quỷ trong lời nói của bà chị hàng rong chỉ là một nốt nhạc điệm trong quá trình cải tạo miếng đất này. Gió biển hiu hiu thổi, tiếng sóng biển dỗ về lên bờ cát trắng, làm mắt Khiếu nhíu lại. Cậu lờ mờ nghe thấy chú Bảy phân phó người nấu cơm trưa, còn Thuận thì lẩm bẩm tính kích thước các khu vực. Trong lúc Hiếu chuẩn bị mơ mộng về ngày khánh thành của homestay, thì một tràng tiếng hét thất thanh của đám công nhân làm cho Hiếu bừng tỉnh. Thuận giật mình đánh rơi cái iPad, còn chú Bảy thì nhanh chân hơn, chạy tới khu vực người đang vây đông. Trời ơi, thằng Vũ đuối nước rồi! Thì ra nơi này bỏ hoang lâu ngày nên mọc nhiều cỏ dại, che mất bờ ao ở bên trái ngôi nhà cổ, nên Vũ sơ ý ngã vô. Ngặt nổi cậu ta lại không biết bơi, hai cánh tay sải ra cứ liên tục đập vào trong nước, quờ quạng muốn tìm thứ gì đó để bấu víu vào. Người trên bờ cũng loạn cào cào. Nếu là ao nước bình thường thì không quá sâu, nhưng đây là ao lạ. Vũ là người trưởng thành mà còn ngụp mất cả đầu như thế kia. Tránh ra, có cây nè. Chẳng biết ai đó tìm được một cây sào dài, dương về phía Vũ để cậu níu lấy. Bởi tinh thần hoảng loạn lẫn vùng vẫy quá nhiều cho nên mất sức. Nên khi nắm được cây sào, Vũ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng thều thào, nghe không có rõ được. Nước ao lâu ngày xanh một màu rêu cũng theo đó tràn vào miệng cậu. Sao nặng quá vậy? Tới giúp một tay đi. Hai người thanh niên nắm một đầu cây sào phải gồng lên hết cỡ, vừa kéo vừa đổ mồ hôi hột, mặt đỏ bừng lên như gà chiến. Chú Bảy xắn ống quần, dạt ra một đám cỏ dại, rồi bước xuống gần bờ ao. Bùn già lâu ngày ăn ngập tới đầu gối của chú Bảy, nhưng cũng nhờ đó mà chú Bảy trở thành người ở gần Vũ nhất, nắm lấy tay cậu rồi kéo mạnh. Lúc đỡ được Vũ, cậu ta thở hồng hộc như vừa mới làm cái gì đó mất sức, mạnh tới nỗi tóc mai điểm bạc của chú Bảy rung lên. Vũ à, mày nói gì chú nghe không rõ. Vũ thều thào yếu ớt, người đã lả đi rồi. Chú Bảy Tồ dìu Vũ vào cái trại dựng tạm để nghỉ cho lại sức. Còn Thuận cùng những người khác chia nhau cắm cọc, chăn dây xung quanh bốn góc bờ ao. Đến giữa trưa, khuôn viên xung quanh đã thoáng đãng hơn nhiều. Cơm trưa cũng do người của chú Bảy nấu và phân ra thành hộp. Họ vừa ăn vừa bàn kế hoạch tiếp theo. Thuận nhờ chú Bảy chia nhân công ra thành hai đội. Một đội tiếp tục xử lý khuôn viên rộng lớn xung quanh. Một đội khác theo Thuận xử lý sơ qua căn nhà cổ. Từ khi nhìn thấy phần thô kiến trúc của ngôi nhà này, cậu càng cảm thấy quen thuộc và có chút hưng phấn. Giống như có điều gì đó thôi thúc cậu phải sửa sang ngôi nhà này cho bằng được. Vũ đâu rồi chú? Thằng cu không ra ăn cơm với mọi người hả? Nó sợ quá xin nghỉ sớm một bữa. Nói lên phố mua chút đồ, tối về anh em thợ thầy nhậu với nhau đó. Cái thằng này xạo, thèm nhậu chứ sợ giống ôn gì. Chỗ mình là làng chài, muốn mồi nhậu thì đi lanh quanh ra cái chỗ ghê về đó, thiếu gì mồi. Đất này là đất mua đất, nên Hiếu không có áp lực về chuyện trả tiền thuê. Cậu và Thuận có cùng suy nghĩ. Tiến độ thi công đề ra là chỉ cần hoàn thành trước thời điểm cuối năm để kịp đón khách Tết là được. Buổi chiều khi khảo sát căn nhà cổ, Thuận thấy rêu phong phủ đầy. Mái ngói trước thềm rơi rụng không ít, bức tường có chỗ lồi chỗ lõm, thậm chí cánh cửa cũng không đóng kín được. Mỗi khi có gió biển thổi qua, liền lắc lư phát ra tiếng kêu ken két rợn người. Tuy nhiên bộ đà trên mái lẫn cột nhà, cây chống vẫn còn vững chãi, thậm chí còn không nhìn thấy dấu vết của mối mọt. Chú Bãi thấy qua biết bao nhiêu nhà cũng không khỏi tặc lưỡi khen. Nhà này trước cũng phải là bá hộ phú ông, lắm tiền lắm của mới làm nổi đâu mày. Chú gõ nhẹ lên cột nhà. Cột nhà nè, cây đà với cột chèo kia, cho thợ leo lên phủi bụi, đánh bóng với lại thêm lớp dầu chống mối mọt nữa thì xài thêm 20-30 năm vẫn dư sức. Thuận gật đầu. Cậu am hiểu về kiến trúc, nhưng riêng về các loại vật liệu thiên về dân gian như thế này thì chú Bãi mới là bậc thầy. Bởi vậy con mới kéo chú Bãi xuống đây cho bằng được nè. Hiếu nói thêm. Có chú ở đây, tụi con đỡ cái bộn tiền chứ không chơi. Có sự đốc thúc của chú Bãi, mọi người quyết định dọn sơ căn nhà cổ này trong hôm nay. Nhà được xây theo lối chữ khẩu, một kiểu nhà truyền thống của miền Tây, Nam Bộ xưa. Phần trước 3 căn 2 trái, bước qua cửa chánh là điệp ốc, thường là nơi thờ phụng, ăn uống của người lớn trong nhà ngày trước. Ba người thấy gian thờ phủ đầy bụi bặm, mạng nhện văn phủ tứ tung mà thở dài, tiếc cho gia đình một thời hưng vọng. Trên bàn thờ, ngoài một lư hương ẩm nước ra thì chẳng còn gì khác. Thuận nhìn cảnh mà lòng sinh buồn. Cậu nao nao nhìn lên trần nhà. Mái ngói trên đỉnh đầu bàn thờ bị thủng một lỗ. Ngày khô thì nắng chiếu, ngày ướt thì mưa dột. Hẳn là lư hương ngập nước cũng do đây. Ngoài ra, trên đầu bàn thờ có một cây đà. Chỗ đó treo một tấm gương bát quái phủ bụi. Hiếu không để tâm, còn Thuận chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Chỉ riêng chú Bãi là khựng lại, lưu tâm trong lòng. Ba người một lượt đi vòng khắp nhà. Nhà chữ khẩu có thể mường tượng đơn giản là gồm 2 căn nhà lớn được nối lại với nhau bởi một căn nhà nối nằm ở giữa. Tổng thể trông giống như cái miệng nên mới có tên như vậy. Về phần nhà nối thì có dạng hành lang chia 2 bên trái phải. Ông bà xưa hay gọi là hành lang tả hữu. Còn ở giữa 2 hành lang là giếng trời. Hành lang ở nhà nối đã sập xệ từ lâu. Có đoạn tường đã sụp xuống, đổ thành đống quan tàn, mọc đầy cỏ dại. Ba người phải leo qua đó, đi thêm một chút mới đến được gian nhà sau. Thuận dẫm phải cái gì đó, đưa chân lên nhìn mới nhận ra đây là một quân cờ tướng. Ngoài ra thì nơi này trải trác nồi niêu son chảo, còn có tre nứa. Không nói cũng biết đây đích thị là chỗ bếp núc nhà kho xưa kia. Theo đánh giá tạm thời của Thuận thì ngoại trừ gian nhà trước còn giữ được nét nguyên vẹn, 2 gian phía sau đã hư tổn nhiều. Muốn dựng thành phòng cho khách lưu trú thì cần phải thiết kế và xây lại cho thiệt chỉnh chu. Vừa nãy đi từ hành lang bên trái, bây giờ đi ra thì vòng sang hành lang bên phải. Giữa 2 hành lang là một khoảng sân nhỏ được xem như giếng trời. Từ đây nhìn ra có thể thấy trời chiều ngả dần sang màu đỏ ửng. Tạm thời chú để anh em dọn sạch nhà trước đã. Thuận chỉ vào những cái chỗ đổ nát. Mấy chỗ này dọn đi trước, con chụp thêm mấy tấm ảnh đi lên bản vẽ. Vậy cái bàn thờ kia thì sao? Hạ xuống luôn hả? Dạ, chú lựa mấy anh em khỏe mạnh dọn sơ qua luôn cho con nghe. Trong lúc Thuận nói chuyện cùng chú Bảy thì Hiếu nhìn một vòng xung quanh. Tuy có giếng trời nhưng lại đúng vào góc khuất nắng nên quang cảnh có phần âm u hơn lúc trưa. Bỗng cậu nhìn thấy một bóng người lướt ngang qua hành lang đối diện. Hiếu nheo mắt nhìn kỹ. Người đó mặc một bộ đồ công trường giống với nhóm thợ bên ngoài. Sọc phản quang trước ngực hơi lóe sáng, hắt lên gương mặt hốc hác. Cậu bật cười. Mẹ cha cái thằng Vũ này, làm giật cái mình. Thuận và chú Bãi cũng nhìn lại, thấy Vũ đứng ở hành lang bên trái, tay cầm một túi ni lông. Bên trong túi có chảy ra thứ gì đó hơi nhầy nhụa. Hoàng hôn bừng lên một màu đỏ nơi cuối trời, hắt lên túi ni lông một màu đỏ tươi. Cả ba lúc này mới nhìn kỹ, ở quai cầm có một đoạn ruột lòi ra ngoài. À, mày mua lòng hả? Tính tối nhậu thu linh hay sao? Chú Bãi vừa nói vừa xua tay chỉ ra ngoài. Sao mua không kêu người ta làm sạch luôn cho đỡ cực? Lấy thùng nước đem qua bên kia làm đi bé ơi. Vũ nghe vậy thì thoáng gật đầu. Cậu ta cầm túi đồ lòng đưa lên trước mặt ba người quơ nhẹ. Cây bút trong tay Thuận khựng lại. Hình như động tác của Vũ có hơi cứng nhắc. Chuyện xây dựng, kinh doanh nào phải chuyện một sớm một chiều. Mấy chục người quần quật cũng hết ngày. Hoàng hôn đi tới điểm cuối, đêm đen phủ mờ đi những tia nắng cuối cùng. Chú Bãi và Hiếu, Thuận mới tới gian nhà trước hợp thợ, tiện thể sắp xếp chỗ ở cho mấy anh em. Chưa kịp nói chuyện, chú Bãi ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Chú quay đầu nhìn ra sau lưng. Trên bàn thờ vốn chỉ có mỗi cái lư hương ẩm mốc, bây giờ lại thình lình xuất hiện thêm một túi đồ lòng. Bà cha nó, thằng Vũ đâu rồi? Kêu đem sang bên kia đường rửa trái, sao quăng luôn ở đây vậy? Ừ, có ai thấy nó đâu không? Kêu ra đây coi. Ban đầu mọi người còn trừng mắt ngạc nhiên vì cảnh máu lòng lẫn lộn trên bàn thờ, thì giờ đây nghe chú Bãi nhắc tới thằng Vũ càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì từ trưa tới giờ Vũ có về đây lần nào đâu. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình, Hải, phó thầu bước ra nói với chú Bãi. Thằng Vũ chiều giờ nó đâu có về đây đâu chú. Chú có lộn không? Lộn là lộn sao được. Hồi chiều này nó mới đứng trong nhà cùng với ba thằng tao đây mà. Hiếu và Thuận cũng gật đầu. Khi đó cả ba đều thấy Vũ cùng với túi đồ lòng này. Đích thị là cái túi này, chứ không sai đi đâu được. Hải nhìn anh em làm cùng, người nào người nấy lắc đầu không biết. Chiều giờ mọi người tuy nói tập trung làm việc, nhưng có phân chia các khu vực bài bản từ trong ra ngoài. Nếu Vũ vào thì phải có người nhìn thấy mới phải chứ. Hải muốn mở miệng giải thích, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh khựng lại. Là điện thoại của chú Bãi. Alo. Là số thằng Vũ. Chú Bãi đưa màn hình điện thoại cho mọi người xem, sau đó nói vọng qua đầu dây. Mày đi đâu mà ném túi đồ lòng ở đây vậy? Anh có phải là Bãi Tồ, đồng nghiệp của chủ số điện thoại này không? Phải rồi. Đầu dây bên kia nói thêm cái gì đó. Chỉ trong một tích tắc này, gương mặt của chú Bãi tái lại, cắt không còn giọt máu. Anh nói lại gì giùm tôi với. Chú Bãi nhấn nút mở loa ngoài. Chủ của cái điện thoại này nè, mới gặp tai nạn giao thông. Hiếu nhăn mặt, định trách cái thằng này đi đứng cẩu thả, thì người đầu dây bên kia nói tiếp. Chết rồi. Anh tới trạm xá xã Hoài Thương nhận xác người nhà đi. Sau câu nói này, người kia nói thêm mấy lời gì đó, nhưng chẳng ai nghe được vào tai cả. Ánh mắt của toàn bộ anh em công nhân đều dồn dập nhìn vào chú Bãi, Hiếu và Thuận. Mà ba người lại nhìn về phía túi đồ lòng trên bàn thờ sau lưng. Thằng Vũ chết rồi. Vậy thì khi chịu, ai là người cầm túi đồ lòng? Ai là người đặt nó lên trên bàn thờ? Thuận đứng ngay phỏng ra đó. Cậu nhớ lại cái động tác cứng ngắc, nụ cười âm u của Vũ lúc chiều này. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, thắp lên vẻ kinh hoàng trên mặt của từng người. Tiếng tí tách của máu tươi nhớp nháp trên bàn thờ chảy xuống sàn nhà thay mưa. Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất. Tính đến 15 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía đông Philippines, sức gió mạnh gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây trong 24 giờ tới. Cả xã Hoài Thương chỉ có một trạm xá duy nhất. Từ trước tới giờ cũng hiếm có chuyện người nơi khác đến đây làm việc rồi tử vong. Trong suốt gần 20 năm làm bảo vệ ở trạm xá, đây là lần đầu tiên ông Trung được cử đến gác nhà xác. Ông lấy một lon sữa ông Thọ, rửa sạch, rồi cho gạo vào bên trong, cắm ba cây nhang rồi đặt ngay trước cửa, cúng người chết tha phương. Vừa rồi sau cuộc điện thoại thông báo cho người thân, thông qua số điện thoại gần nhất, cậu bác sĩ tên Quân bỏ ra trước trạm xá ngồi, để ông Trung ngồi cạnh nhìn cửa phòng xác khép hờ. Trời tối dần, ngọn đèn vàng giọt kéo bóng ông Trung dài ra, chạm tới lon gạo cắm nhang. Mùi tử khí trong trạm xá u ám, làm ông lập tức muốn về nhà cùng vợ con. Tiếng dài lộp cộp gõ trên nền gạch lạnh lẽo, làm ông giật bắn mình. Quay đầu nhìn lại, thấy thật là người mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bác sĩ trẻ dẫn theo hai người đàn ông, không ai khác ngoài chú Bảy và anh Hải. Ông Trung tiến lên như trút được gánh nặng. À, người nhà hả cậu? Cậu bác sĩ trẻ gật đầu. Không biết có phải vì nguyên nhân gì khác hay không, nhưng động tác của hai người rất mau lẹ, giống như làm cho xong rồi rời khỏi nơi này. Chú Bảy nháy mắt ra hiệu cho Hải. Cậu hiểu ý, tiễn người bác sĩ trẻ kia rời đi, nhân tiện hỏi thăm một chút việc. Hiện tại trước phòng xác chỉ còn ông Trung và chú Bảy. Hai người cũng trạc tuổi nhau. Chú Bảy nhìn lon gạo trước cửa, thở dài trong lòng. Cảm ơn anh, anh có lòng quá. Ờ, chuyện thường thôi. Ông Trung nhận điếu thuốc từ tay chú Bảy, rồi theo thói quen đưa lên miệng. Chú Bảy châm thuốc cho ông ta. Cánh cửa phòng xác kẽo kẹt một tiếng, theo hai cánh tay gầy nhôm của ông Trung mở ra. Vũ bị tai nạn giao thông, các cơ quan khác đã kết luận xong xuôi, trả thi thể về cho người nhà lo hậu sự. Trong lúc đợi chú Bảy đến, Vũ được phủ khăn đặt trên giường giữa phòng. Không giống với ánh đèn vàng giọt ở hành lang bên ngoài, đèn phòng xác là loại màu trắng lạnh. Đầu tóc của Vũ lộ ra ngoài, chiếc khăn đắp trên người đã chuyển hết sang màu đỏ, đặc biệt là ở phần thân dưới. Máu nhiều tới mức thấm ướt cả khăn, tí tách chảy xuống đất. Chết rồi, sao máu lại chảy ra nhiều như vậy? Ông Trung đang lẩm bẩm thì thấy Hải quay lại. Ông lập tức im miệng, quay lưng rời khỏi phòng xác. Con hỏi rồi, người ta đang lái xe, thằng Vũ thì đi bộ trong lề đường, rồi lao thẳng ra đường. Họ thắng xe không kịp, cho nên nó bị hất văng cả chục mét, chết ngay tại chỗ. À, lúc mấy giờ? Dạ, chừng hơn 2 giờ chiều. Chú Bảy nghe xong câu trả lời thì điếu thuốc trên miệng rung lên. Chú với Hiếu và Thuận đã nhìn thấy Vũ lúc trời chạng vạng tối. 2 giờ chiều nó đã chết rồi. Vậy người xuất hiện lúc đó là ai? Có lẽ vì chuyện này hư hư thực thực, nên từ khi bước vào phòng xác này, chú Bảy vẫn luôn cảm giác người nằm trên giường không phải là Vũ. Chú nuốt nước bọt, cánh tay run rẩy đưa lại gần, rồi kéo nhẹ chiếc khăn xuống. Không có phép màu nào, người chết là Vũ. Gương mặt cậu lúc này tím ngắt, hai bên gò má trầy xước, bươm nát do chà xuống mặt đường. Mũi Vũ bị gãy, lệch thẳng sang một bên. Dù đã được các bác sĩ ở đây cố định lại, nhưng vẫn còn một ít xương vụn lẫn thịt nát còn sót lại, đập thẳng vào mắt chú Bảy và Hải. Viền mắt của Vũ thâm đen, khóe mi có hai đường hằn màu đỏ, giống như trước lúc chết cậu ta đã khóc ra cả máu vậy. Chú Bảy à? Nghe tiếng kêu hốt hoảng bên cạnh, chú vội quay đầu nhìn. Hải liền lùi hai bước, sắc mặt trắng bệch, tay rung lên chỉ về phía phần bụng của Vũ. Thằng Vũ nó còn sống hả chú? Con mới thấy bụng của nó nhấp nhô á. Còn sống sao được? Mày bị khùng à? Chú Bảy nói tới đây thì cứng miệng, vì chính chú cũng nhìn thấy cái khăn che bụng nhuộm đỏ máu của Vũ vừa mới nhấp nhô hai nhịp rồi chùng xuống, giống như có người đang thở. Chú nghiến răng cầm lấy góc khăn rồi giật mạnh, toàn bộ thân thể của Vũ hiện rõ mồn một trước mặt hai người. Cậu ta không mặc quần áo như lúc đi làm, mà chỉ có mỗi chiếc quần cọc che đi chỗ cần che, nửa thân trên vẫn để trần. Có người tai nạn nào mà chết như vậy không chú? Hải lắp bắp nói không thành lời, bởi vì khoang bụng của Vũ bị rách tới mức mở toạc ra ngoài, mở rộng giống như chiếc miệng không khép lại được. Bên trong bụng Vũ lấp đầy bởi máu, và khoang bụng mở rộng trống rỗng. Những tưởng cảnh này đã đủ đáng sợ, nhưng vẫn chưa. Bên dưới lớp máu trong bụng Vũ có thứ gì đó đang di chuyển, làm máu động tới mức không thể đông lại được. Máu trào ra, chảy sang hai bên hông của Vũ, rồi rơi tí tách xuống đất. Tổm một tiếng, đầu một con chuột lớn bằng cổ tay người lớn bất ngờ nhô lên. Trong miệng nó còn ngậm một đoạn ruột ngắn chừng ngón tay. Con chuột liếc ánh mắt đỏ lồm nhìn chú Bảy và Hải, rồi nhảy ào ra ngoài, để lại trên nền gạch một hàng dấu chân bằng máu, rồi khuất dần nơi cuối hành lang u tối. Từ khi con chuột kia nhảy ra, thì trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ, máu trong bụng Vũ cũng sôi lên sùng sục, rồi ồ ạt trào ra ngoài. Máu của cậu nhuộm đỏ khăn che, thấm ướt cả giường, rồi như thác nhỏ nhiễu đầy nền gạch cũ trong phòng chứa xác. Chú Bãi và Hải chết trân nhìn chầm chầm vào khoang bụng rỗng tếch, được chống đỡ bởi xương sườn và cột sống. Tuyệt nhiên trống trải, tất cả nội tạng đều biến mất. Chú định bụng nhờ Hải chuẩn bị quan tài, thì ông Trung bảo vệ từ bên ngoài chạy vào, kéo hai người ra ngoài. Ông nói: "Quên mất, cậu ta chưa có mang đi chôn được. Mấy bác sĩ khác đang đến hiện trường tai nạn tìm bộ đồ lòng. Không biết tai nạn kiểu gì mà rô can phèo phổi bay đi đâu mất tiêu." Tiện có ông Trung ở đây, ông là người bản xứ, đường đi nước bước cũng rành hơn chú Bãi và Hải từ xa đến. Chú Bãi gửi ông ít tiền bồi dưỡng, nhờ ông liên hệ bên trại hòm cho người mang đồ tang đến. Vũ không cha mẹ, là trẻ mồ côi ra đời kiếm ăn, thế nên chú Bãi muốn mượn phòng xác làm nơi khâm liệm cho cậu ta, rồi mang đi hỏa táng, tro cốt gửi lên chùa. Sắp xếp xong đâu đó, chú Bãi thấy bên này vẫn cần một người liên lạc, nên để Hải ở lại giúp đỡ ông Trung, mặc cho ánh mắt van nài không muốn của cậu ta. Chú hiện tại nào có tâm trạng gì nghĩ tới mấy thứ này, trong đầu hết thảy 10 phần đều là cái bụng mở toang rỗng tếch của Vũ và túi đồ lòng bị ném lại trên bàn thờ trong cái nhà cổ kia mà thôi. Chị mới khởi công xây dựng ngày đầu tiên mà đã có người đuối nước, rồi sau đó còn tai nạn mất mạng. Chú Bảy không có ở đây, Hiếu và Thuận cũng không tiện nói chuyện với anh em thợ. Bọn họ thà mang lều trại ra bờ cát dựng tạm mấy cái chòi, chứ nhất quyết không muốn ngủ trên miếng đất này. Khi nhóm thợ lần lượt mang trại đi, Thuận ngồi rầu rĩ trước hiên nhà, mặc cho Hiếu đến chỉnh lại đống lửa mới đốt để đuổi muỗi. "Mày nghĩ chuyện này có phải do..." "Thôi đi, trên đời này làm gì có ma quỷ. Mày nghe chuyện với đọc mấy cái linh tinh nhiều quá rồi đó." Hiếu cắt ngang lời Thuận, nhưng cậu vẫn thấp thỏm không yên, dè dặt nói tiếp: "Nhưng mà chiều nay đâu phải mình tao. Cả mày với chú Bảy cũng đều thấy thằng Vũ đứng ở hành lang đối diện mà." Dừng lại một chút, Thuận quay đầu nhìn về phía sau trong căn nhà cổ, rồi hỏi tiếp: "Sau đó thì người ta gọi điện báo nó đang ở nhà xác. Mày thấy chuyện này bình thường hả Hiếu?" Thuận nói một hơi dài làm cho Hiếu cứng họng. Cậu đứng dậy phủi tay. Nhưng mà tao vẫn không tin trên đời có ma quỷ gì hết. Hai thằng chơi với nhau tính tới giờ cũng đã hơn 15 năm. Miếng đất này Hiếu tự mua, còn kinh doanh homestay là có cả phần của Thuận hùn vốn. Thuận là người duy nhất tin tưởng và dám theo bạn mình về nơi này khảo sát, bắt đầu những bước chân đầu tiên trên hành trình khởi nghiệp. Trời đầu đông, gió biển thổi vào đất liền, mang theo hơi lạnh buốt người. Hiếu và Thuận nói mấy câu chuyện vụn vặt. Người thì chỉnh lại củi lửa, người thì vẽ hí hoái trên máy tính bảng. Nhìn ngọn lửa bùng lên, cả hai ngồi dựa vào tấm gỗ trước nhà. Mùi khói khiến cho đám muỗi không dám lại gần. Chúng chỉ dám vo ve ở đằng sau khung cửa. Đang vẽ bản thảo thì máy tính của Thuận báo hết pin. Cậu giới tay lấy chiếc ba lô có sạc dự phòng. Hiểu ý bạn mình, Hiếu bật đèn flash điện thoại chiếu đến. Lúc vô tình lướt qua bàn thờ phía trong nhà, túi đồ lòng vẫn còn lạnh lẽo nằm nhầy nhụa ở đó. Những vệt máu đông dính trên gỗ cũ phản chiếu thứ màu sóng sánh như rượu vang. Cả hai nhớ lại cảnh Vũ cầm túi lòng đưa lên mà nổi da gà. Thuận kéo chiếc ba lô lại gần, ôm vào lòng, cắm sạc rồi đi ngủ. Mà Hiếu vì cầm đèn flash nên đèn đi đến đâu là mắt nhìn đến đó. Chẳng hiểu vì cớ gì mà lại chiếu lên trần nhà, vô tình thẳng vào vị trí của tấm gương bát quái. Cái lư hương ẩm mốc lâu ngày chợt phát ra tiếng kêu xì xèo. Mùi khói từ trong nhà bay ngược ra ngoài, xộc thẳng vào mũi của cả Hiếu và Thuận. Hiếu ngẩn người, đầu óc cậu bỗng trở nên chánh choáng. Lúc cậu quay đầu nhìn lại thì thấy cơ thể đang đứng sững cạnh bàn thờ. Cậu nhìn xuống hai tay, đó là một thể mờ ảo trong suốt. Khi cậu còn chưa kịp thích ứng thì bỗng nhiên từ chỗ tấm gương bát quái trên thanh đà, một lực hút cực mạnh kéo Hiếu rời khỏi mặt đất. Hiếu cho rằng mình đang gặp cơn ác mộng. Cậu cố sức vùng vẫy, vừa đập liên tục vào mặt mình, nhưng tất cả đều không hiệu quả. Nhìn sang chỗ Thuận thì cậu ta đã ôm chiếc ba lô say giấc từ lúc nào. Hiếu không tự chủ được bản thân, cậu vút một tiếng đã lao đến trước gương bát quái. Thân thể cậu mỗi lúc một nhỏ. Khi cậu xuất hiện ở trước tấm gương thì chỉ còn là một chấm trắng. Vút một tiếng rồi bị hút vào sâu bên trong. Thuận ơi! Hiếu kêu gào trong tuyệt vọng, rồi âm thanh mất hút đi. Thuận trở người, mơ màng nhìn thấy Hiếu đang đứng thững người trước bàn thờ, lầm bầm mớ ngủ. Sao giờ này còn đứng đó nữa mày? Coi tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi. Bên trong tấm gương bát quái là một khoảng tối tăm đen kịch. Hồn phách của Hiếu bị bóng đêm vô tận nuốt chửng, xoay tròn trong vô định. Năm 1930, gió mát từ biển thổi vào, ôi bức buổi chiều hè tạm thời lắng xuống một phen. Thanh Hương mượn cớ chải tóc mà ngồi trước thềm, ánh mắt chăm chăm dõi về phía bờ biển, nơi đoàn thuyền đánh cá đang dàn hàng ngang trở về bờ. Không phải đợi quá lâu, bờ cát trắng bên kia đường xuất hiện một người thanh niên cường tráng. Bóng người vững chãi nọ đã in hằn vào trái tim thiếu nữ chải tóc bên thềm từ rất lâu rồi. Anh Hiếu! Thanh Hương thì thầm gọi tên chàng trai. Trái tim lo lắng bao ngày bây giờ được thả lỏng một phen. Đường mùa biển động, cô chỉ sợ người thương trong lòng đi biển gặp chuyện trắc trở. Tiếng cuốc gỗ trong nhà chính vọng lại. Thanh Hương nhanh chóng cụp mi mắt xuống, tiếp tục chải tóc như chưa hề có chuyện gì. Ông bá hộ thương mang ấm trà bước ra ngoài cửa, miệng ngậm điếu thuốc tây đang hút dở. Ông nhìn thoáng qua con gái mình, sau đó dõi mắt về phía đoàn thuyền vừa cập bến. Trưa trời trưa trật rồi còn ngồi chi đây? Đi vô ngủ. Thanh Hương nào dám trái lời cha, nhẹ dạ một tiếng rồi quay đi, cố tình thả chậm bước chân, vừa muốn quay đầu nhìn Hiếu nhưng vừa sợ uy của cha mình nên thôi. Hiếu từ xa đi lại, nhìn căn nhà bề thế của bá hộ thương, chỉ kịp bắt lấy bóng lưng của người thương trong lòng. Nỗi nhớ sau lưng cô để lại dịu dàng siết lấy lòng cậu. Tình yêu dịu êm như vậy, như muốn xoa dịu cuộc đời bị sóng biển đánh dồn dập tan quang của Hiếu. Cha mẹ qua đời trong một lần đi biển khi cậu lên 7. Gian nhà tranh thủng trước hở sau họ để lại, rồi cũng gắn liền với hai chữ mồ côi. Không có người nương tựa, Hiếu từ nhỏ đã phải nhặt nhạnh cá dụng ở bến thuyền để ăn qua ngày đoạn tháng. Sau này lớn một chút thì ai kêu gì làm nấy, nhưng đa phần thời gian là theo ghe biển đánh cá. Đời Hiếu trôi nổi lênh đênh, mấy năm qua tích góp cũng chẳng được nhiều. Ốc không mang nổi mình ốc, thế mà cậu lại mang mộng ôm ấp châu xa. Bá hộ thương chỉ có duy nhất đứa con gái rượu, nên ông vừa cưng chiều vừa nghiêm khắc, đặc biệt là trong mối quan hệ cùng với những cậu trai khác. Vì với ông, ngay cả đám thanh niên gia đình êm ấm trong thôn phủ lại cũng không xứng, chứ đừng nói gì tới một thằng côi cút nghèo nàn. Nên ông cấm tiệc Thanh Hương qua lại với Hiếu. Như mọi buổi chiều khác, Hương mang chút đồ ăn dụng ra ao nước trước nhà. Nhìn đám cá vàng bơi lội mà lòng đầy mong đợi. Mong cá ăn mồi, cũng mong người thương đến. Ánh tà dương chiếu lên ao nước, phản chiếu một màu óng ánh lên mái tóc dài mang hương bộ kết. Một con cá nổi, hai con cá lặn, rau muống trôi về sau, lục bình bơi về phía trước, rồi bất chợt tách đôi. Hiếu cởi trần, ngâm mình trong nước. Trên đầu còn đội một nhánh lục bình, dè dặt nhìn xung quanh. Ông bá có nhà không Hương? Hương vui mừng quá đỗi, nhưng cố nén lại như thường. Tay bốc một dốc thức ăn, giả vờ khơm xuống thả xuống ao, rồi khẽ nói: Cha em đang đánh cờ tướng với bạn trong nhà. Bá hộ thương có thói quen đánh cờ tướng, là con nghiện cờ chính hiệu. Giờ này nhắm chừng đang cơn giữa trận, sẽ không bỏ chiến hào mà ra bờ ao làm gì. Em dùng để đựng mấy món nữ trang. Hiếu nghe vậy thì thở phào. Cậu lấy trong người một chiếc vỏ ốc biển màu trắng đưa cho Hương. Cả hai lén lút qua lại với nhau giờ đã là 3 năm. Mỗi lần nhớ quay quắt, muốn gặp nhau chỉ có nước trốn dưới ao cá hoặc lặn dưới địa tôm. Khi nào ông bá đi vắng thì mới thoải mái hơn chút đỉnh, là lén gặp ở vườn sau. Chẳng qua đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vỏ ốc Hiếu vừa đưa đến, Hương chưa kịp nhận vào tay thì bị ông thương giật lấy. Miệng ông nhích lên: Mày gan lắm rồi. Tiếng quát thình lình của ông làm cho đám người ở trong nhà giật mình. Bọn họ mang theo gậy gộc từ các nẻo trong nhà chạy lại. Cha! Thanh Hương vừa sợ vừa lo, muốn can ngăn cha mình nhưng làm sao được. Huống hồ gì cô lúc này còn bị ông kéo lùi về phía sau. Về phần Hiếu, anh bị đám người ở lực lưỡng kéo lên bờ rồi ghì chặt, đè xuống dưới đất. Ông bá, ông đừng đánh em Hương, là lỗi của con. Một số người trong nhà biết đây là chuyện riêng của gia đình ông bá, phần lớn đều rời đi rồi, chỉ chừa lại mấy người đang ghì chặt lấy Hiếu dưới đất kia. Hú hí với trời, hư thần mất nết mà. Bá hộ thương lấy cây roi từ trong tay người ở, vùng vuốt đánh xuống người con gái mình. Hương quỳ hai chân trên đất, tay chống lên gối, nghiến răng chịu đòn. Ông ra tay chẳng kiêng nể gì, roi sau mạnh hơn roi trước. Chiếc áo lụa trên người Hương thoáng trướm máu. Tao cấm mày qua lại với cái loại khố rách áo ôm này bao nhiêu lần rồi. Cãi cha cãi mẹ, mày muốn ôm cái bụng bầu chữa quan về cái nhà này hả? Tiếng rồi xé vút lên da thịt, tóc Hương tung bay. Cô trấm rứt mà nói: Nhưng mà cha ơi, con thương anh Hiếu mà. Thương hả? Mày hết người thương rồi sao? Bá Hộ Thương đánh tới đỏ mắt. Vợ ông gian này xin cho con gái mình nhưng cũng không được. Nếu còn đánh nữa, sợ rằng Hương sẽ phải nằm liệt giường dăm bữa nửa tháng mất thôi. Hiếu cũng đỏ mắt, cậu lồng người lên muốn xông lại đỡ đòn cho Hương, nhưng vùng vẫy như thế nào cũng không được. Khó khăn lắm mới giương được hai tay ra. Cậu vội vàng ôm lấy bắp chân ông Bá Hộ. Con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Con thương em ấy thật lòng. Con muốn Hiếu không nói thì thôi, vừa nói liền khiến cho cơn tức giận trong lòng ông Bá Hộ bùng lên. Ốc không mang nổi mình ốc, lại còn mang cọc cho Hiếu. Ông cũng không ra tay nặng với Hiếu. Thứ là bởi ông nể tình ngày trước cha mẹ Hiếu có một đoạn thời gian làm tôi tớ cho nhà ông. Bên ngoài loạn cào cào, mấy người bạn đánh cờ của ông Bá nhìn ra. Thấp thoáng trong đó có bóng dáng một cậu thanh niên trạc tuổi Hiếu. Cậu ta đứng khuất đằng sau nhóm người lớn tuổi. Có phải hơi ồn rồi đó? Cậu nhìn quân mã trên bàn cờ. Cục diện này chỉ cần đi thêm mấy bước nữa thì quân đen sẽ bị chiếu. À, phải. Hình như bên ngoài hơi ồn. Để tôi dặn ông Bá nhỏ tiếng lại cho thầy. Một người trạc tuổi với ông Bá Hộ vội nói. Những người khác cũng gật đầu nói phải. Đám đông trạc tuổi trung niên đều là bậc bá hộ phú ông trong vùng, lại nghiêng mình dạ thưa với cậu thanh niên vừa mới đôi mươi. Cảnh tượng này có chút quái lạ. Ông Bá. Một người vội chạy ra kéo tay ông Bá Hộ Thương lại. Thầy Thuận nói bên ngoài ồn ào quá, dán cờ vẫn còn chưa xong đâu đó. Cây roi trong tay ông Thương vừa mới đưa lên, giờ phải hạ xuống. Biết mình một phen náo nhiệt làm người thầy trẻ tuổi bên trong khó chịu, ông vội gật đầu, quay nhìn sang vợ mình. Bà nữa, đem con gái vô nhà, lo mà dạy lại đi. Bà nghe vậy, vội vàng đỡ con gái đứng lên, cùng với mấy đứa ở nữ đỡ Hương vào trong gian nhà sau. Trước khi đi, bà còn không quên ném ánh mắt tức giận cho Hiếu. Nếu không phải cậu dụ dỗ Hương thì hôm nay đâu có cớ sự như thế này. Hiếu thấy Hương bị vết roi in hằn lên người, lưng ngọc rướm máu. Trong lòng cậu bị trăm ngàn cơn sóng biển nhấn chìm, cố nuốt nước mắt vào lòng. Còn lại ông, ông thương em Hương, đừng đánh em ấy nữa. Con sẽ bỏ xứ này, lên ngoại tỉnh để đi buôn. Khi nào có chút vốn liếng, có sự nghiệp rồi, sẽ quay lại cưới em Hương. Mong ông đừng... Ông Thương cắt ngang lời Hiếu định nói. Nghĩ tới việc cậu ta bỏ xứ đi, ít nhiều gì cũng được một khoảng thời gian. Biết đâu tình cảm đôi lứa phai nhạt dần, vậy cũng tốt. Được, nhưng con gái tao có lứa có thì, trong vòng 2 năm, nếu như mày vinh hiển trở về, tao đồng ý gả cho mày. Còn không thì... Hiếu như nắm được cọng rơm hy vọng, vội dập đầu lại cảm ơn ông Bá Thương, rồi cung cúc trời đi. Khi bóng lưng của Hiếu khuất dần, ông Thương mới quay lưng đi vào trong nhà. Gương mặt đỏ phần vì tức giận ban nãy bị thổi sạch sành sanh. Tôi không biết dạy con, để thầy Thuận với mọi người chê cười rồi. Cậu ta gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ tướng. Các quân sắp xếp như một thế cục phong thủy nào đó, bâng quơ hỏi. Quả ngày sau là từ ngày nay mà thành cả đó. Tiếng gà trống từ nhà hàng xóm gái vang làm cho Hiếu choàng tỉnh. Toàn thân cậu đau nhức, tay chân cứng đờ. Chỉ riêng Thuận là vẫn nằm ôm ba lô ngủ một giấc ngon lành. Về với hiện thực, đầu Hiếu choáng váng. Có lẽ vì giấc mơ đêm qua quá đổi kỳ quái. Cậu thấy bản thân mình trong mơ tội nghiệp không hình dung nổi. Một thân nghèo hèn bị người khác khinh thường. Ngay cả muốn lo cho con gái người ta cũng không có tư cách. Ngôi nhà này thiệt giống với trong giấc mơ. Ánh mắt cậu dừng lại ở tấm gương bát quái treo trên trần. Gương bát quái được chia thành các quẻ, càn, đoài, ly, chấn, tôn, khảm, cấn, khôn. Chính giữa là một miếng gương tròn lõm vào trong. Cậu có cảm giác như bên trong tấm gương ấy luôn có một con mắt đang nhìn chằm chằm mình. Thuận dụi mắt, thấy Hiếu ngay người ra đó thì hỏi: "Ồ, làm gì mới sáng sớm đứng nhìn chằm chằm mái nhà vậy?" "À, không có gì. Bữa nay chú Bảy về chưa mày?" Thuận nghĩ Hiếu quan tâm tới tiến độ xây dựng của ngôi nhà. Cậu nhìn điện thoại xem có tin nhắn gì của chú Bảy hay không, rồi mới trả lời: "Chưa biết nữa. Nhưng ít nhiều cũng phải lo xong tang ma cho thằng Vũ đã." Người ta sợ bóng tối như sợ ma quỷ. Trong đêm đen, không thấy được năm ngón. Ai mà biết được có thứ gì đang chờ đợi mình. Khi trời sáng, nhóm anh em thợ xây dựng cũng lục đục quay trở lại. Tuy nói là ma quỷ, nhưng chuyện xây nhà vẫn phải tiếp tục. Ai cũng phải kiếm tiền để lo cho gia đình cả thôi. Đến tầm giữa buổi, chú Bảy gọi điện về báo với Thuận rằng bận lên chùa làm thủ tục quả táng cho Vũ, nên chuyện ở miếng đất để lại cho Thuận và Hiếu xử lý. Nếu cần thêm thợ thuyền gì đó thì báo với chú một tiếng là được. Thuận nghe ra được giọng điệu buồn bã xen lẫn muộn phiền trong lòng của chú Bảy. Cậu khách sáo nói mấy lời an ủi rồi nói lại với Hiếu: "Cũng may là cậu ta không có chết trong miếng đất này, chứ nếu không sợ là không dùng được nữa." Thuận nhíu mày. Lời Hiếu nói không có gì là sai cả, thế nhưng lúc này nói ra thì có vẻ hơi vô tình. Dẫu sao ông bà mình cũng có câu nghĩa tử là nghĩa tận. Công việc sửa sang lại miếng đất bận tối đầu tối mũi, Thuận cũng không muốn để tâm mấy chuyện tầm phào này. Cậu và Hiếu phân chia công việc trong ngoài, sau đó dẫn anh em thợ làm nốt cho xong cái vụ phát quang. "Mấy anh, lại bên này đi." Hiếu gọi hai người thợ đến trước bàn thờ, nhìn lên tấm gương bát quái trên đầu. "Giúp tôi gỡ mấy cái thứ này xuống với, chuẩn bị trùng tu, mà để lại thấy xui xẻo quá." Hai người thợ mà Hiếu gọi đến có một lớn một trẻ. Người lớn chừng 40, tên Điền, đã theo chú Bảy làm việc ngót nghét 10 năm. Còn cậu thanh niên trẻ hơn, tên Út, thì cũng chừng 18 đôi mươi, không có nhiều kinh nghiệm. Chú Điền nhìn sơ qua gương bát quái trên trần nhà, gương mặt lõm vào. Chú nhíu mày: "Tháo gương bát quái trấn trạch trong nhà cũng được. Nhưng mà bình thường thì anh Bảy có ở đây anh gỡ, chứ tụi tôi đó giờ đâu có làm ba cái này. Chứ giờ chú Bảy có ở đây đâu, chờ chú ấy về thì biết tới chừng nào, tốn thêm mấy ngày công nữa." Hiếu nói, giọng điệu mỗi lúc một cắt lên. Từ sau giấc mơ hôm qua, thậm chí đến cả cậu cũng không cảm nhận được tính khí của mình dần trở nên thất thường hơn. Cậu không đợi chú Điền phản bác, mà chẳng biết tự tìm ở đâu được một cây sào dài chừng gần 2 mét chọc thẳng lên mái nhà. Gió biển từ bên ngoài thổi vào, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại khiến cho tấm gương bát quái đung đưa lắc nhẹ, tránh khỏi được cú chọt đầu tiên của Hiếu. "Mẹ mày!" Hiếu quát lên, sau đó lấy sức một lần nữa rồi đâm mạnh. Lần này thì cái gương không tránh đi đâu được nữa, nó rơi xuống đất phát ra tiếng sổn soảng. Tám quẻ kinh dịch dở toang, phần mặt gương lõm vào cũng nứt thành từng đường chằng chịt như tơ nhện. "Ném ra ngoài đi, Hiếu hít dài thằng Út. Người trẻ tuổi thì không tin mấy chuyện xui rủi này. Út thấy cũng chẳng sao, nên cầm luôn cả những mảnh vỡ của gương bát quái ra ngoài, hướng về bờ ao mà ném xuống. Thuận lúc này ở bên ngoài đi vào, nhìn thấy gương bát quái dở toang, trán cậu nhíu chặt. Sao mày không đợi chú Bảy về rồi hắn làm? Bình thường hạ gương bát quái cũng phải làm lễ cúng đó. Cúng cái gì mà cúng? Mày cũng nói mày không tin mấy cái ma quỷ đó mà Thuận. Chứ không lẽ tao mày cứ ở đây chờ chú Bảy về, tốn thêm mấy ngày tiền công nữa hả? Thuận muốn nói tiếp, nhưng lần này lại bị tiếng loa phát thanh của thôn phủ lại cắt đứt. Báo rằng tin bão sắp vào bờ, bà con lưu ý neo đậu thuyền bè, ngư dân không được ra biển, thu dọn bến cảng, đón tất cả các thuyền đến lánh nạn. Tiếng phát thanh vang lên gấp gáp, áp thấp nhiệt đới dần trở thành bão, khiến cho Hiếu Thuận trở tay không kịp. Căn cứ vào tốc độ này, thì chiều tối nay nó sẽ cập bờ, vào ngay thôn phủ lại chứ không chơi. Má nó xui thiệt chứ. Hiếu không nhịn được nữa mà dẫm chân chửi thề một tiếng. Thuận ngừng việc đôi co với Hiếu, cậu lập tức cho dừng mọi hoạt động phát quang cây cối để anh em thợ tập trung gia cố lại lều bạt, cũng như dời hết vật tư bên ngoài vào trong gian nhà cổ, tìm những chỗ không bị mưa dột để trú ngụ. Anh em chịu khó, hôm nay lương thưởng vẫn tính như thường. Thuận nói lớn, muốn xốc lại tinh thần của mọi người. Vừa xong xuôi thì bầu trời đã phủ một màu đen kịch. Mưa từ vừa và nhỏ bắt đầu nặng hạt. Tính luôn cả Thuận và Hiếu thì tổng cộng 15 người đứng chen lấn dưới một khoảng không gian hiếm hoi không bị dột nữa, lặng thinh nhìn trời. Tiếng chuông điện thoại khô khốc vang lên. Chú Bảy ở đầu dây bên kia nói lớn. Đợi chú mấy bữa nghe, chú đang trên chùa sắp xếp công việc. Dạ. Khi Thuận đang muốn hỏi thăm, cậu nghe thấy giọng của anh Hải từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo mấy phần hớt hải. Chú ơi, xác thằng Vũ biến mất rồi. Cái gì? Tiếng chú Bảy hô lên. Nhưng rồi như nhận ra mình còn chưa tắt điện thoại, chú nói với Thuận. Chú tắt máy nghe, bẩn rồi. Tiếng tút lạnh lẽo vang lên. Thuận không biết mình có nghe nhầm hay không. Cậu nhìn trời, lầm rầm nói khẽ. Xác người biến mất sao? Đúng 8 giờ tối, bão vẫn vào tới đất liền. Gió giật mạnh đến nỗi dây điện của người dân trong thôn cũng bị đứt. Cả thôn chìm trong màn đêm u tối. Thuận mở căng mắt ra cố nhìn ra bên ngoài. Những hàng cây cổ thụ phất phơ trong gió, giống như đám ma quỷ khổng lồ đang vẫy tay với nhóm người trú ngụ trong nhà. Sấm chớp rạch mở bầu trời, có mấy anh em chia nhau ngồi ở gốc, lấy bộ bài chặt chém giết thời gian. Những người còn lại nhân lúc điện thoại còn pin, nhắn vài tin báo bình an cho người thân ở nhà. Hiếu dùng bạc ni lông trải ở khoảng giữa bức tường, gối đầu lên túi quần áo, rồi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ dẫn dơ. Rồi theo đó, cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm mùa hạ năm 1930, trời mưa lớn. Biển đen ngòm đánh từng con sóng dữ vào bờ cát. Tiếng sóng dỗ như tiếng trời gầm, đinh tai nhức óc. Vậy mà dưới màn đêm vẫn có bóng người mặc áo tơi lầm lũi bước đi. Khi đến trước căn nhà mái lá siêu dẹo đang quằn mình chống chọi với gió mưa, người nọ gõ mạnh vào cửa, lớn giọng cố át đi tiếng mưa. Hiếu ơi, có nhà không Hiếu? Cánh cửa bằng tranh nứa ọp ẹp rủ xuống, ngọn đèn dầu trong tay Hiếu chiếu ra ngoài. Ủa Vũ, có chuyện gì gấp hay sao mà mày sang đây giờ này? Vũ là người trong nhà bá hộ thương. Cậu ta cũng là một trong số những người lúc trưa ghì chặt Hiếu xuống đất. Thuyền của ông bá bị mắc cạn ngoài bãi, bây giờ đang cần gấp để sáng mai tạnh mưa đi sớm. Đang thiếu người nên tiện đường tạt qua đây rủ mày. Nghe Vũ nhắc tới ông bá thương, Hiếu lùi về phía sau hai bước, nhưng ngẫm nghĩ một chút thì gật đầu. Vũ nói cậu ta sẽ trả tiền, nhân lúc Hiếu cũng muốn gom tiền đi buôn một chuyến, liền đồng ý ngay không chút do dự. Ngoài trời mưa tầm tã, Hiếu gọi Vũ vào nhà uống trà rồi hẳn đi, nhưng cậu ta từ chối. Tranh thủ đi cho nhanh đi, ngoài bãi có người đang đợi rồi. Hiếu nghe vậy cũng thôi, cậu thay bộ quần áo khác, khoác lên người chiếc áo mưa che tạm, rồi cùng Vũ đi nhanh. Cậu đi vội, mưa đánh lên người từng giọt đau điếng. Nhưng hiện tại kiếm tiền, cộng với số tiền dành dụm mấy năm qua và tiền cầm cố mảnh đất miếng vườn này, hẳn là cũng đủ vốn để Hiếu theo phương buôn phiêu bạt trời Nam đất Bắc. Tiếng sóng rõ dần, Hiếu dần đến được bãi thuyền. Ở đó có đậu sẵn một chiếc thuyền, trong khoang có đèn đuốc sáng bừng, cùng với mấy bóng người đi lại. Cậu thầm nghĩ đây là con thuyền mắc bãi của ông Bá Thương, nên càng phấn khởi đảo nhanh bước chân. Trên bon thuyền có chừng 10 người đội mưa đứng sẵn. Ánh mắt của họ khi nhìn Hiếu có phần dè chừng. Mà khi cậu nhìn lướt qua cũng thấy lạ. Bọn họ không phải người trong nhà ông Bá Thương, cũng không phải đám thanh niên làng Vũ Lại này. Mấy anh ở đội thuyền nào? Mày là Hiếu hả? Cả hai gần như cất tiếng chào cùng nhau. Hiếu tháo nón lá che đầu nhìn lên, thấy đối phương chào mình thì mới lên thuyền. Em đi cùng với thằng Vũ tới. Chiếc này bị mắc cạn ở đây hả anh? Không phải, đợi chút đi. Thuyền tới chỗ mắc bãi đã rồi làm việc. Hiếu gật đầu. Thái độ của đối phương không tốt mấy, nên cậu không muốn nói chuyện nữa, đến ngồi trước cửa thuyền. Chỗ này còn tương đối khô ráo. Thuyền rời bến giữa đêm mưa đầy giông bão, chồng chành lướt trên sóng dữ. Hiếu lắc lư theo nhịp, nhìn đất liền mỗi lúc một xa, mà trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Ra nói chuyện với mọi người đi chứ, mày đây làm gì? Vũ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Hiếu. Cậu ta chỉ về phía đám đông đang tụ tập ở mạn thuyền. Ban đầu Hiếu định từ chối, nhưng nghĩ lại hiện tại chưa biết đi buôn từ đâu, lại gần bắt chuyện, biết đâu hỏi thăm được món hời thì sao. Hiếu lại gần, người khi nãy đón cậu lên thuyền cũng đứng trong nhóm người đó. Anh ta chừng 30, miệng ngậm điếu thuốc quấn nhưng đã thấm mưa, lửa thì ít mà khói thì nhiều. Sắp tới chưa anh? Sao mà mưa quá, mọi người không vô trong khoang ngồi cho ấm mà đứng ngoài này vậy? Hiếu cũng đi biển nhiều năm, cậu cảm thấy hơi thắc mắc. Tại vì chỗ này nó tiện. Tiện hả? Người đàn ông ngậm điếu thuốc trên miệng khi thoáng gật đầu. Khi Hiếu còn tưởng là anh ta gật đầu với mình, thì bỗng nhiên một tiếng bon thật lớn vang lên sau óc. Hiếu thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, lảo đảo không đứng vững được nữa. Cậu cố hết sức quay đầu, mới nhìn ra Vũ cầm trong tay mái chèo. Vừa rồi cậu ta vừa dùng nó đập vào đầu mình. Mày Hiếu run rẩy chỉ tay, máu nóng vừa ứa ra thì bị nước mưa dội lên đau điếng. Cậu choáng váng ngã ngửa. Trước lúc rơi vào hôn mê, còn nghe thấy tiếng cười khoái trá của gã đàn ông kia. Bột đá vào, ném nó xuống biển đi. Lúc này Hiếu thấy thân thể mình nhẹ bẩn, bởi vì đây là trong giấc mộng của mình, nên Hiếu có thể nhìn thấy, cảm nhận rõ mọi thứ, kể cả khi bản thể đã bị đánh ngất đi. Cậu nhìn thấy nhóm người trên thuyền lấy mấy viên đá lớn buộc vào chân mình. Sau đó một nhóm người khiêng xác cậu lên, không chút do dự ném luôn xuống biển. Rất nhanh chóng, Hiếu bị sóng biển ôm trọn, nuốt chửng vào đáy đại dương. Khi mọi chuyện đã gần như xong xuôi, Vũ mới tiến lại khoang thuyền, mở cánh cửa đằng sau chỗ Hiếu ngồi ban nãy. Ông Bá Thương từ trong đó bước ra, theo sát phía sau là một cậu thiếu niên và một ông lão. Chuyện đã xong chưa? Dạ xong rồi, 10 phần chết chắc. Hiếu không quan tâm tới cuộc nói chuyện giữa ông bá thương và nhóm người vừa giết mình. Cậu chỉ quan tâm tới cuộc trò chuyện của hai người già trẻ đứng phía sau kia. Còn tiết lộ mệnh người, tưởng rằng có thể cứu được sao? Không có đâu. Ông lão già hơn đội nón lá mặc áo tơi, nghiêm khắc nói. Ngược lại cậu thiếu niên trẻ tuổi kia đội nón lá nhưng không mặc áo tơi, để mặc cho mưa tưới lên người mình. Giọng điệu có phần khiêm nhường nhưng cũng đầy tự tin thái quá. Từ trên dáng cỡ của con với ông bá thương, con đã nhìn thấy ông ta có nghiệp sát thân. Nhưng mà... Khi nói tới đây, gương mặt của cậu thanh niên kia ngẩng lên. Hiếu sững sờ, lùi liền về sau mấy bước. Thuận, cậu ta có gương mặt giống hệt thằng Thuận, bạn thân của Hiếu. Trong lúc Hiếu hốt hoảng, có một bàn tay lạnh buốt đỡ lấy vai cậu. Mày thấy không? Đây là tiền kiếp của mày. Chính bản thân mày, chính nó đã giết hại mày đó. Giọng nói kia khàn đặc như bụng lấp đầy họng. Hiếu hoảng sợ quay đầu, hai tay che chặt miệng, không để cho bản thân hét lên. Thêm một tiếng sét nữa phá mở tất cả. Hiếu giật mình ngồi dậy, trên đầu mồ hôi đầm đìa. Cậu mở trừng mắt nhìn xung quanh. Giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ. Chính bản thân cậu cũng cảm nhận một cảm giác ngột ngạt của đuối nước, giống y như thật. Ngay khi lồng ngực của cậu trong mơ sắp nổ tung, thì một bàn tay với 5 đầu nanh vuốt kéo cậu trở về hiện thực, để cậu tỉnh giấc mộng kia. Tiền kiếp sao? Mày lập mưu giết tao hả Thuận? Hiếu nhìn sang chỗ Thuận bạn mình. Khi Hiếu đang lẩm bẩm thì cậu nhìn thấy một bóng đen ngồi dưới màn mưa bên ngoài sân. Bóng đen này ngồi bằng 2 chân, hai tay cũng đưa lên chồm về phía trước, động tác giống hệt như một con ếch. Ai? Hiếu mở miệng định quát khẽ thì bóng đen kia nhảy phốc một cái, cả người bật cao lên. Rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vũ, bóng đen kia chiểm chệ nhảy lên bàn thờ trong nhà. Vũ! Hiếu thốt lên. Vũ dùng hai tay bới móc trên bàn gỗ, nhặt lại một đoạn lồng của mình. Lúc này ở ngoài trời có một tia sét giáng xuống, đánh sát một vùng. Hiếu nhìn thấy Vũ đang cầm một đoạn ruột đưa vào họng. Ở phần đoạn ruột có mấy sợi tảo rong rêu nhô ra. Đích thị là ruột của Vũ rồi, không sai. Người nhìn thấy Vũ quay về lấy ruột không chỉ có Hiếu, mà còn có Thuận. Chẳng qua Thuận không bình tĩnh được giống như Hiếu, mà đã hét toáng lên. Vũ quay đầu nhìn Thuận chầm chầm. Thế nhưng sao ánh mắt của cậu ta dừng lại đờ đẫn. Nhưng mặc kệ Hiếu, Thuận hét lên như thế nào, thì những anh em thợ thầy nằm bên cạnh cũng đều nhắm mắt ngủ say đến chết. Một tia sét nữa lại giáng xuống. Trước mái hiên lúc này xuất hiện thêm một bóng đen khác. Người này đầu gục xuống, đờ đẫn bước từng bước một lên bậc thềm, tiến vào trong nhà. Là thằng Út. Thuận ngồi dậy, lùi sát về phía sau. Thằng Út chính là đứa mà Hiếu nhờ mang gương bát quái ném đi chỗ khác. Đầu ngón chân của Út nhón cao, giống như bị dông áp lên người. Nó nhảy về phía Thuận, rồi vươn tay bóp lấy cổ cậu. Động tác của thằng Út quá nhanh, đến nỗi Thuận trở tay không kịp, chỉ có thể trơ cổ ra cho nó bóp lấy. Cứu tao! Thuận bị siết chặt tới mức gương mặt đỏ bừng. Cậu ta quờ quạng liếc nhìn về phía Hiếu. Gương mặt của thằng Út lúc này trở nên dữ tợn, mắt đột ngột trừng lên, để lộ ra con ngươi đen tuyền, không có lấy một chút điểm sáng. mày dám cứu không? Mày quên kiếp trước nó mới là thằng đầu têu lập mưu giết mày hả? Hiếu quay đi. Chẳng lẽ những thứ bên trong giấc mơ mà cậu nhìn thấy đều là thật? Thằng Út quát lên bằng giọng khàn đặc, kéo lại bầu không khí u ám, cộng với cảm giác khó thở vì ngạt nước vẫn còn động lại trong đầu, làm thần trí của Hiếu trở nên mụ mị đi. Khi Thuận cảm thấy mình không còn thở nổi nữa, thì bên dưới lư nhang đã mục nát trong nhà, một bóng người mờ nhạt thình lình xuất hiện. Bóng ma kia nương theo gió bão, vù một tiếng lướt đến bên cạnh thằng Út, hai cánh tay siết lại rồi đập mạnh xuống. Thằng Út chỉ kịp ú ớ hét lên một tiếng rồi ngã bật ra sau. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thuận tranh thủ hít thở không khí rồi liếc nhìn về phía Hiếu. Sau đó cậu mặc kệ bên ngoài là màn mưa gió giông bão, cũng liều mạng chạy phăng ra bên ngoài. Bóng ma dưới lư nhang vừa rồi sau một kích đắc thủ thì cũng lập tức trốn biệt tâm. Hiếu vừa kịp nhìn thấy gương mặt của bá hộ thương, chẳng hiểu sao cậu lại gắt gỏng quát ầm lên: "Thật chó, mày trả mạng lại cho tao!" Hiếu thở dồn dập. Cậu nhìn thằng Út đang nằm dưới đất và Vũ đang nuốt đoạn ruột trên bàn thờ. Hiện tại những anh em thợ khác bằng cách nào đó đã ngủ mê như chết, chỉ còn lại đúng mình Hiếu đối mặt với con quỷ đến từ tiền kiếp, nếu như có thật này. "Mày đã thả tao ra rồi, mày có muốn báo thù hay không?" Giọng nói của thằng Út vừa gớm ghiếc nhưng cũng vừa mị hoặc. Nó vừa nói vừa tiến sát lại gần Hiếu. Từ gương mặt của thằng Út lại tách ra thêm một cái đầu, một gương mặt khác giống hệt như Hiếu. Mày là ai? Hiếu hoảng sợ. Cậu muốn trốn tránh lùi về phía sau, nhưng chẳng biết trốn đi chỗ nào nữa cả. Cuối cùng cái đầu mờ ảo vừa tách ra kia lên tiếng: "Tao là mày, và mày cũng là tao." Sau đó cái đầu với gương mặt giống hệt Hiếu kia quay vào trong nhà, gắt gỏng: "Mày phải trừ, trừ cái dông thằng trả cho tao." Thuận dầm mưa chạy dọc theo con đường lộ dẫn vào thôn Phủ Lại. Rốt cuộc thì cậu đã hiểu tại sao suốt thời gian qua mình trầm rộ khai quang nhưng chẳng có lấy một người dân nào tò mò ghé thăm. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Thuận cảm nhận tử vong đến gần mình như vậy. Có vẻ vừa rồi khi bị bóp cổ, cơ thể cậu tiết ra chất gì đó thúc giục cậu phải chạy trốn. Khi cách miếng đất kia một khoảng xa, cả người Thuận lúc này cũng ướt nhẹp, không còn sức lực nữa. Cậu dựa người vào bức tường của nhà dân gần đó, rồi cũng mau chóng chìm vào cơn mê man bất định. Ngày hôm sau, Hiếu nhờ các mối quan hệ của mình để mời được một thầy cúng ở vùng khác đến miếng đất này để làm lễ trừ tà. Ban đầu cậu vốn dĩ chẳng mấy tin tưởng vào những chuyện tâm linh kia, thế nên cứ phớt lờ cho qua, mãi tới khi gặp chuyện. Người thầy cúng cậu mời về được người dân xung quanh đây gọi là thầy Diệp. Người này không chánh không tà, chỉ cần nhận được mức thù lao đủ hời thì sẽ làm việc cho người ta. Hiếu phải bỏ ra một số tiền lớn mới nhờ được thầy Diệp đến đây trừ sạch vong quỷ trên miếng đất này. Thầy Diệp sau khi đi một vòng quanh căn nhà, quyết định đợi tới 7 giờ tối nay lập đàn hành pháp. Hôm qua bão lớn, hôm nay tuy cơn bão đã đổi hướng rẽ sang nơi khác, nhưng dư âm của nó vẫn còn để lại. Trời âm u mây mưa, tuy không nặng hạt nhưng vẫn đủ ướt dai. Tiết trời không phù hợp, Thế nên Hiếu cho phép anh em thợ thuyền nghỉ ngơi. Một phần khác là để cậu ta và thầy Diệp dễ dàng làm pháp sự. Trong nhà này có một vong nam, tiền kiếp của nó là kẻ sát hại tôi. Đánh cho nó hồn phi phách tán, ông muốn bao nhiêu tiền? Thầy Diệp là người dễ nói chuyện, chỉ cần cho ông ta một mức thù lao hợp lý thì mấy con quỷ trong ngôi nhà cổ này đều không thành vấn đề. Thầy Diệp để Hiếu đi chuẩn bị một con gà cồ còn sống, một ít máu chó mực. Ngoài ra đích thân ông ta lấy ra từ trong túi đồ nghề của mình mấy con hình nhân bằng giấy. Khi ngọn lửa trên bàn cúng bùng lên, cũng là lúc Hiếu nhìn thấy thầy Diệp mang theo một thanh kiếm gỗ đào, múa mai quay cuồng quanh bàn thờ, sau đó điểm về phía Lưu Nhan. Ma quỷ quanh đây, nghe ta hiệu lệnh, cấp cấp hiện hình. Một luồng gió lạnh từ trong những gian phòng lạnh buốt thổi ngược trở ra ngoài, như muốn thổi tắt nến trên bàn cúng của thầy Diệp. Nhưng đạo hạnh của ông ta đâu chỉ có bấy nhiêu. Hai lá bùa vàng được vẽ mực đỏ chu sa lập tức rời dây, bắn vút về phía khoảng không nơi đầu gió. Một tiếng rít gào giận dữ vang lên tức thời. Ông bá hộ thương bị lá bùa của thầy Diệp kéo ra từ trong bóng tối và ném thẳng lên trên nền đất. Ánh mắt ông ta siết chặt lên người Hiếu. Lúc đó đáng lẽ tao nên giết chết rồi băm thay mày ra cho cá ăn mới đặng. Hiếu khoanh tay trước ngực, cậu ta nhún vai. Ánh nến trên bàn cúng chiếu lên người Hiếu. Dưới chân cậu là một cái bóng giống như cậu y hệt, kéo thành một vệt dài trên nền nhà quan tàn, lao về phía bá hộ thương. Bóng đen trên nền đất linh hoạt cũng đầy quỷ mị, thoáng chốc đã chộp thẳng vào cổ ông ta mà siết chặt. Tao phải ăn hồn, ăn hồn mày. Bá hộ thương cũng không phải dạng quỷ ghê gớm gì, chẳng qua ông ta không đi siêu sinh được, chỉ lanh quanh tại nơi này. Đạo hạnh chẳng có bao nhiêu, hôm qua dựa vào đánh lén mới có thể cứu được Thuận một mạng. Một tiếng thét ở phía đối diện thình lình vang lên. Quân cờ tướng màu đỏ lao ra ngoài, phút chốc phốc một tiếng đánh trúng một cái vào bóng đen của Hiếu. Bóng đen phát ra tiếng gào thảm thiết, sau đó rụt về dưới chân cậu ta. Thuận mang một bàn cờ tướng từ bên ngoài sân bước vào. Thần thái trên người cậu lúc này không còn là một kiến trúc sư thư sinh nữa, mà lại có nét phản phất giống như cậu thiếu niên năm xưa đánh cờ trong nhà lão bá hộ thương hơn. Mày muốn gì? Hiếu gắt lên. Bóng đen dưới chân cậu ta lúc này cũng không tiếc lời châm dầu vào lửa. Năm xưa sau khi giết chết mày, nó còn mang hồn phách của mày tách ra rồi phong ấn vào bên trong tấm gương bát quái kia. Tới tận bây giờ tao, à không, mày mới thoát ra được đó. Mày không thấy hồn phách mày bị phong ấn trong gương, treo trên cây đà. Ngày khô thì bị nắng thiêu đốt, ngày ướt thì mưa giông đánh vào. Nó muốn mượn thời gian khiến cho hồn phách mày tan biến đó. Thuận mặc kệ lời thì thầm của quỷ dữ bên tai Hiếu, cậu chỉ nhìn vào vong hồn của ông bá thương. Đã nói ông đi đầu thai rồi, bao nhiêu năm vẫn không nghe. Hiếu nhíu mày, trong lòng suy đoán, lẽ nào chính Thuận cũng nằm mơ phải giấc mơ tiền kiếp giống như mình? Mà thật sự Thuận cũng đã mơ những giấc mơ giống hệt những gì Hiếu thấy, thậm chí còn nhiều hơn một đoạn. Thầy Diệp thu lại kiếm gỗ đào, khoanh tay nhìn. Hay quá bầy ơi, tự nhiên được mướn tới đứng xem kịch luôn à. Năm xưa lão ba thường giết tôi, bây giờ chẳng lẽ tôi không được báo thù? Hiếu gắt gỏng. Làm đi, chỉ cần lão ta hồn phi phách tán, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Mối hận thù ngăn cấm tình yêu xác vùi đáy biển trong lòng Hiếu quá lớn. Dù đã trải qua một kiếp thì cậu cũng không tha thứ nổi cho kẻ thù ở ngay trước mắt. Thuận mở bàn cờ tướng, bên trong là mảnh vỡ của chiếc gương bát quái bị ném đi ngày hôm qua. Bóng đèn dưới chân Hiếu lồng lên rồi quấn lấy bắp chân của Hiếu. Cậu ta lúc này dường như đã mất đi lý trí, chẳng hiểu rút từ đâu được một lưỡi dao nhọn quắt đâm về phía Thuận. Thuận dùng bàn cờ chắn trước người đỡ được một dao này, nhưng đồng thời cậu cũng bị hất bay. Mấy quân cờ tướng cũng bị đánh văng tứ tung. Mày thấy tiền kiếp, nhưng mày chỉ muốn thấy cái mày thấy thôi. Mày chỉ thấy được oan khuất của mày thôi. Thuận gắt lên, sau đó nhặt một quân cờ đập mạnh xuống đất. Một dòng ký ức như điện giật trôi thẳng vào đầu Hiếu. Năm đó, khi cậu bị ném xuống nước chết chìm, hồn trở thành quỷ, quay trở về nhà bá hộ thương báo thù. Cậu ta giết sạch đám người ở từng đè ép mình ngày trước. Cả nhà bá hộ thương khi đó máu tươi nhuộm đỏ mọi nơi, ngay cả cái ao nước đầy rong rêu cũng là một màu đỏ. Bá hộ thương khi đó đem thanh hương gửi đi ở chùa để tránh nạn sát thân. Còn cả gia đình ông ở lại trông chờ vào Thuận giải quyết hồn Hiếu quá thành quỷ dữ. Chẳng qua trận đó Thuận còn quá tự cao tự đại. Cậu ta ỷ vào bản thân học được một chút pháp thuật, kết quả dù có thể nhốt hồn phách Hiếu vào trong gương bát quái, nhưng cái giá phải trả là ông bá hộ lẫn chính bản thân cậu đều chết mất. Mặc dù nhìn thấy một màn thảm cảnh đó, nhưng bên tai Hiếu lúc này vẫn cứ quanh quẩn lời mời gọi của bóng đen. Giết nó đi, chính nó ngày xưa đã lập đàn giết mày đó. Hốc mắt của Hiếu lúc này đỏ bừng, muốn giết người vô cùng, nhưng động tác đâm vào đến đâu đều bị Thuận dùng hết sức chặn lại đến đó. Hai người lăn lộn dưới đất giằng co một hồi vẫn không có kết quả. Mày đừng nghe lời tâm ma của mày nói. Hiếu à, bình tĩnh lại đi. Thuận ghì chặt lấy đầu Hiếu mà khuyên can. Mày kỹ coi, nếu tao giam hồn phách mày trong gương bát quái, sao mày có thể đầu thai, có thể xuất hiện ở kiếp này được? Bóng đèn kia chính là tâm ma của Hiếu. Năm đó vì thương xót thân Hiếu, thêm nữa Thuận là người bối quẻ bằng cờ tướng, cho rằng cả nhà ông bá thương sẽ vì Hiếu mà gặp quả sát thân, nên mới gián tiếp thúc đẩy ông ta giết Hiếu, dẫn tới cớ sự cậu ta thành quỷ hại cả nhà. Vì chuộc lỗi, Thuận năm xưa dùng cả tính mạng của mình tách tâm ma và tâm thiện của Hiếu ra. Tâm ma giam cầm trong gương bát quái để bá hộ thương trông coi, còn tâm thiện cậu gửi đi đầu thai trở thành Hiếu của kiếp này. Bởi sự ảnh hưởng của tâm ma, Hiếu muốn giết Thuận bằng được, ngay cả khi thi thể của Vũ lúc này cũng đã xuất hiện giống như cương thi lao về phía Thuận. Chà chà, mấy thằng nhỏ này chơi bạo dữ à. Thầy Diệp chống kiếm đứng nhìn hưng phấn nói. Nhưng Thuận cũng đâu phải người không có chuẩn bị gì. Mấy quân cờ tướng vung vãi ra ngoài ban nãy lúc này đột nhiên phát sáng. Những tia sáng trên đó dần nối liền lại với nhau, tạo thành một cái lồng giam nhốt Vũ vào trong đó. Cái gì? Mày nhớ lại hết? Tâm ma trong đầu Hiếu hỗn loạn lẩm bẩm. Trong mắt cậu ta lúc này thoáng hiện lên một tia lý trí, nhưng nhanh chóng bị che mờ đi. Lưỡi dao tiếp tục đâm xuống. Tránh ra! Thuận mượn đà tung một cú đạp hất văng Hiếu về phía trận pháp làm từ cờ tướng. Còn cậu thì kéo lấy vong hồn ông bá thương lùi ra, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tâm ma làm sao chấp nhận được như vậy? Nó gào lên. Giết! Tao cho mày 300 triệu! Hả? 300 triệu hả? Thầy Diệp lẩm bẩm, rồi nhấc kiếm gỗ đào ném vút về phía hồn phách của ông bá hộ thương. Lúc này Thuận bị trớ đà, đã trở tay không kịp nữa. Cút! Một tiếng quát vội vàng từ bên ngoài vang lên. Chú Bãi tay cầm một chiếc gương bát quái cũ kỹ, xông thẳng vào bên trong. Vừa dặn dùng cạnh gương đánh bay mũi kiếm của thầy Diệp, khiến nó ghim xuống dưới đất. Sau đó chú vội rút lá bùa vàng được vẽ theo lối vẽ bùa lỗ ban, đập mạnh lên cánh cửa lớn trong nhà, miệng quát lớn hai chữ: "Trấn trạch!" Ngay lập tức tâm ma áp lên người Hiếu, bị hất văng ra khỏi cơ thể cậu ta, trượt dài trên nền đất. Còn ông Bá Thương ở bên cạnh Thuận được cậu nhanh chóng kéo lại, cho mượn quân cờ tướng trú tạm. Chú Bãi nóng tánh, sẽ không nhiều lời với hạng vì tiền làm tất cả như thầy Diệp. Chú rút cây thước lỗ ban được giấu kỹ nhiều năm, đánh một cú thẳng vào mặt lão, mạnh tới mức khiến cho răng lão văng hết cả ra ngoài, rơi đầy đất. "Cút mẹ mày đi!" Thầy Diệp biết mình gặp phải thứ dữ, lão không phải đối thủ, nên cuồng cút quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên quay sang nhìn Hiếu với ánh mắt đầy ngoan độc: "Chú Bãi tới trễ quá, suýt chút nữa con đã..." Thuận vừa lên tiếng thì bị cây thước trong tay chú Bãi đánh vào đầu. "Câm miệng! Đầu thai xong bây giờ á, mày làm chủ của tao luôn rồi đó hả?" Chú Bãi nói. Thuận ngớ người. Lẽ nào chú Bãi chính là ông thầy tóc bạc đi cùng mình trên thuyền trong giấc mơ tiền kiếp? "Nghiệp năm đó con cũng đã lãnh rồi. Chính là cái chết, mất hết đạo hạnh âm đức. Nhưng bởi vì trước khi chết con cũng đã tách thai phần thiện ác cho cậu ta đi đầu thai." Chú Bãi nhìn Hiếu, nói với Thuận: "Nên bây giờ mới có thể làm bạn thân, duyên nghiệp đan xen. Chú... à, thầy cũng không thấy rõ được." Trong lúc chú Bãi nói chuyện, tâm ma của Hiếu bị đánh bay, bây giờ lòng người lên, muốn thừa dịp đánh lén. Nhưng chú Bãi lại như chuẩn bị từ trước, rút trong chiếc ba lô ra một tấm bài vị, bên trên khắc tên Lê Ngọc Thanh Hương. Tâm ma vừa nhìn thấy bốn chữ này lập tức khựng lại, sững sờ trong chốc lát. Chú Bãi được dịp nói: "Cô gái đó được đưa vào chùa nhưng không xuất gia, mà cứ như vậy đợi mày, cuối cùng chết già. Cô ấy cũng không biết mày giết chết gia đình của cổ nữa." Chú Bãi thở dài. Chuyện tình cảm cấm ngăn đã sai, bên trong đó còn lẫn quẩn cái đúng cái sai đan xen từ những người trong cuộc. Kiếp trước ông là thầy, Thuận là học trò của ông, tiết lộ thiên cơ muốn cứu cả nhà Bá Hậu Thương, nhưng cuối cùng vẫn là công cốc. Còn báo hại chính cậu ta và ông cũng phải luân hồi để trả phần nhân duyên nghiệp báo này. Tâm ma cũng có tâm ma. Lê Ngọc Thanh Hương chính là tâm ma của gã. Gã ôm đầu lăn lộn trên đất, hốc mắt lõm vào rồi lại lồi ra. "Thôi mẹ đi, tao đưa đi địa phủ hết, xuống đó diêm vương định tội, nhức đầu quá." Chú Bãi vung tay lên, một lá bùa vàng thu hồn phách của Vũ và Bá Hộ Thương cùng một chỗ, một lá khác thu lại tâm ma. Cả ba lá bùa trong một đêm đều được gửi đi địa phủ. Có thể vì ảnh hưởng của việc tâm ma nhập thể, hoặc cũng có thể vì cú sốc quá lớn, nên Hiếu cứ ngây ngốc nhìn lên trần nhà một khoảng thời gian. Tiền kiếp đánh vào đầu, nó không có căn tu thì làm sao chịu nổi. Phải đợi 2-3 tháng mới dần tỉnh táo lại được. Thuận đỡ Hiếu ngồi lại sát bức tường, gật đầu cảm ơn chú Bãi. Chú Bãi thở dài thường thượt, nhìn cái máy tính bảng cùng cái bút điện tử của Thuận, nói nhỏ: "Con vốn nên đi khắp thiên hạ, vẽ chú vẽ bùa để giúp người tích đức, chứ đâu phải ngồi mãi trong xó xỉnh vẽ dời nhà cửa linh tinh như vậy." Thuận nghe hiểu được ngụ ý trong lời nói, nhưng cậu nhìn Hiếu, chính bản thân cậu cũng bị sốc vì tiền kiếp ùa về. Chẳng qua bởi vì mang trong người căn tu nên mới có thể đứng vững được tới giờ. Chú Bãi muốn Thuận trở lại con đường trừ ma giúp đời. Đêm đó mưa vẫn còn lớn nên chẳng ai nghe được sự lựa chọn của Thuận như thế nào. Chỉ biết rằng 3 tháng sau, một ngày giáp Tết, một homestay ven biển được khai trương. Thuận cầm bút đề xuống 4 chữ: quán trọ Trần Gian. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đất Quỷ Tâm Ma, một sáng tác của Cao Minh Sang, thuộc nhóm viết Đất Động. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.